Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2073, chương 2075. Ngươi chọn sai phương thức. Tại đối linh tai dùng trong kết giới, có tiếng xưng từ nội bộ tuyệt đối vô phương đánh vỡ thuật thức bát trận kết giới, đó là độn giáp thuật bên trong một loại thuật thức. Độn giáp thuật là người xưng tam thức, tam đại bí thuật một trong, tên đầy đủ làm kỳ môn độn giáp thuật, lại được xưng là kỳ môn độn hoặc là độn giáp. Mà tam thức, mặt khác hai lớn bí thuật thì là lục nhâm cùng thái ất. Kỳ môn, lục nhâm, thái ất, đây cũng là chữ danh tam đại bí thuật, tại âm dương đạo bên trong cũng là vô cùng trọng yếu hệ thống. Đã từng Abeno Seymay liền vô cùng am hiểu lục nhâm chi thuật. Lợi dụng lục nhâm chi thuật tiến hành bói toán, có thể xưng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không gì không biết, không gì làm không được. Hắn chỗ lấy chiêm sự lược quyết cũng là thuộc về lục nhâm loại bói toán pháp. Nhường Abeno Seymay hưởng thụ cả đời, Rama hiện tại sử dụng chính là tam thức. Bên trong thái ất chi thuật, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là thái ất chi thuật bên trong chú pháp. Tại tam thức, bên trong tam đại bí thuật liền phân biệt dùng thiên nguyên, địa nguyên cùng với người nguyên làm chủ, cũng có thể nói là phân thuộc tại thiên, địa, nhân ba loại, thái ất chủ thiên nguyên, kỳ môn chủ địa nguyên, lục nhâm chủ nhân nguyên. Cho nên tại tam thức, bên trong kỳ môn đa số trận pháp cùng với kết giới thuật thức, lục nhâm đa số bói toán cùng với biết trước thuật thức, thái ất thì đa số cùng linh tương quan thuật pháp, có thể trấn thần linh, trừ ác linh, phất oán linh, chế tà linh, dùng hiện thức lý luận đến thuyết minh, liền là đa số cùng linh tai tương quan chú thuật, trảm yêu trừ ma đều không nói chơi. Vì thế Rama đối tam thức có chút coi trọng, ngoại trừ bởi vì không có có thần quan tư chất mà vô phương linh hoạt vận dụng lục nhâm chi thuật. Bên ngoài, tại kỳ môn chi thuật cùng với thái ất chi thuật trên dưới qua không ít khổ công. Hiện tại, Rama chỗ ghéo ra kết giới liền là thái ất chi thuật bên trong một loại trừ tà chi pháp. Cho dù là phây ba cấp khác linh tai đều có thể bước lui, đem tự thân dừng lại tại phây ba, lên Asia Duman thi triển nguyền rùa cũng có thể xua tan. Hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, một vị phòng thủ không phải Rama phong cách, thái ất chi thuật có thể không vẻn vẹn chỉ là trừ tà pháp môn. Tại đối linh tai lên có thể là có cực kỳ rộng khắp công dụng. Ngạc nhiên, ngạc nhiên. Nhanh chóng kết mây tía, chấp vũ nội bát phương, nhanh chóng sâu cửu tuyền, thông huyền đều, nghe thái ất chân quân triều. Ngạc nhiên, ngạc nhiên, nhanh chóng cảm giác thông, Rama liền bỗng nhiên vịnh sướng xuất thần thánh chú ngữ. Trong tay chẳng biết lúc nào nắm lấy từng chương phù triện, để chúng nó hóa thành hào quang bắn ra bốn phía linh phù, như đã có được sinh mạng một dạng. Giống như chim chóc bay ra trên không trung chỉnh tề bay lượn, khiến cho đến thất thải hồng quang đều quay quanh tại Asiya Duman bên người, hình thành mỹ lệ quầng sáng. Tráng lệ phù lục liền tản mát ra lệnh người tinh thần vì đó dung một cái chú lực, như hương khí đầy tràn chung quanh. Asiya Duman lập tức sinh ra phản ứng, bởi vì hắn nhận ra Rama sắp sử dụng chú thuật. Đây là thái ất chân quân chú. À, ngoặc kép, thái ất chân quân chú. Đây là thái ất chi thuật bên trong cực kỳ cường lực một loại tu hễ chú thuật. Luận uy lực, nó có lẽ không kịp nổi Yamantaka pháp. Lớn như vậy bí chú, có thể giới hạn tại đối linh tai bên trên. Nó chỗ có thể phát huy ra hiệu quả, đem thật to áp đảo Yamantaka pháp phía trên, Rama liền đem sử dụng ra, bằng vào ta thiên chi ngự bên trong chủ thần uy danh, quét hết nơi đây tà khí trương khí, Rama hai tay kết đào ấn. Nhường chú lực phun trào, cấp cấp như luật lệnh, order, đào ấn mang theo dũng mãnh khí thế, bị Rama vun lên mà xuống. Ông, sau một khắc bên trong, bao vây tại Asiya Duman bốn phía từng chương phù triện vỡ toang, tạo thành từng đầu cuồn cuộn quang lưu, mang theo hào quang chói sáng cùng thư thái linh khí, chạy về phía Asiya Duman phương hướng. Đạo mãn đại nhân, đang cùng mã diện mục tốt kịch đấu, mã diện lập tức thông qua linh lực liên hệ đã nhận ra chủ nhân mối nguy, quá sợ hãi, tại chỗ liền chuẩn bị quay đầu, chạy về Asiya Duman bên người. Đáng giận, nghiêu đầu cũng là bỏ công hướng mình nghiêu đầu ngục tốt. Phóng tới Asiya Duman phương hướng, thân là hộ pháp, cho dù là phải dùng thân thể tới chặn hạ công kích, hai người đều phải chạy về Asiya Duman bên người. Đáng tiếc, đừng muốn đi qua, không sẽ để cho các ngươi ảnh hưởng chủ nhân. Nghiêu đầu ngục tốt cùng mã diện ngục tốt cùng nhau vung ra trong tay xiềng xích. Một cái quấn chặt lấy nghiêu đầu cổ, một cái quấn chặt lấy mã diện eo nhỏ, đem hai người lôi ở. Nghiêu đầu cùng mã diện lập tức giận dữ, quỷ trên người khí như gió bão nổ tung, muốn tránh thoát mở khóa liên trói buộc, nhưng làm câu hồn sứ giả dùng xiềng xích, nếu như là người còn chưa tính, làm quỷ, làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi đâu. Nghiêu đầu cùng mã diện liền bị nghiêu đầu ngục tốt cùng mã diện ngục tốt kiềm chế, gắt gao kéo tại chỗ, căn bản đuổi không trở về Asiya Duman bên người. Thế là, nghĩ bằng dạng này liền tu phất lão hủ, còn không dễ dàng như vậy. Asiya Duman cao giọng hò hét, cuối cùng kết nổi lên thủ ấn, bắt đầu vịnh sướng chú văn. Đó là không thuộc về bất kỳ một cái nào chú thuật trong hệ thống bên ngoài pháp. Asiya Duman am hiểu tà thuật. Asiya Duman một bộ quần áo lập tức như gặp phải gió thổi cổ động, quanh người tràn ngập lên nồng đậm khói đen, như bảo hộ lấy Asiya Duman. Một bên cực tốc xoay tròn, một bên ngăn lại chiếu xạ mà đến quang lưu, suy suy suy rơi vào khói đen hình thành phòng trên vách quang lưu lập tức giống như đốt cháy cái gì một dạng, kích thích từng đợt đã giống như bốc hơi, lại như đốt cháy khét một dạng tiếng vang. Khói đen ngay tại quang lưu tập trung chiếu xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống. Cáp, Asiya Duman kết lên 9 chữ ấn, một cái vung lên, trên thân bắn ra nồng đậm tới cực điểm chú lực, nhường khói đen sôi trào mãnh liệt. Tới, cùng lúc đó, Asiya Duman cũng chi phối giữa không trung cự mãng linh tai, để nó lật xuống, công về phía bao vây quanh mình cái kia từng chương hào quang bắn ra bốn phía phù triện. Có thể Asiya Duman không thể đạt được. Định, theo Rama quát lạnh một tiếng, cự mãng toàn thân cứng đờ, đứng im bất động. Hạng A Ngôn Linh à, Asiya Duman hơi hơi mở to hai mắt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Không sai, Rama sắc mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, lại đồng dạng đối Asiya Duman cười, mà lại còn là tựa như cười mà không phải cười. Như vậy nói, như vậy, pháp sư chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Đối với cái này, Asiya Duman cười ha ha lên tiếng, tự nhiên là giải chú. Như thế tuyên bố lấy, Asiya Duman cao cao nâng lên hai tay của mình. Oanh, kinh khủng chú lực liền theo Asiya Duman trên thân nổi lên, hóa thành gió lốc quét sạch mà ra. Cái kia quy mô, căn bản không phải nhân loại có khả năng có đẳng cấp. Rama lập tức xem thấu Asiya Duman mục đích, định dùng man lực đến đem chú thuật cho bắn ra sao. Rama lơ đễnh cười, thật đáng tiếc, pháp sư, ngươi chọn sai phương thức. Nói xong, Rama trên thân, xa so với Asiya Duman càng khủng bố hơn chú lực ầm ầm bay lên, xông thẳng lên trời. So chú lực, Asiya Duman thật làm sai lựa chọn. Tại vừa mới chú thuật trong chiến đấu, vì hiện ra không ai bằng kỹ nghệ, hai bên đều là dùng mức thấp nhất độ chú lực tới phát động chú thuật. Chỉ vận dụng chú thuật cần thiết ít nhất chú lực, dùng cái này hướng đối phương biểu hiện ra tự thân kiểm soát năng lực. Mà nếu Asiya Duman dự định so đấu lực lượng, Rama càng là hoàn toàn không sợ. Cái gì? Asiya Duman cuối cùng động dung, uống, Rama thì là thúc dục trong tay pháp ấn, nhường bao vây tại Asiya Duman quanh người phù triện lên thải quang phóng đại. Một giây sau, khói đen bị đột phá. Âu âu, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Asiya Duman phát ra tiếng gào thét, bị quang lưu nuốt mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.